Kình Thiên Kiếm Đế, chương 517, Thập Nhật Huyết Quang Truy Sát Lệnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Đao Ba Chiến Đội Võ Giả. Tựa như Lâm Bạch là bọn hắn cửu nhân giết cha đồng dạng xông lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, Lâm Bạch âm lãnh xem bọn hắn liếc mắt, kiếm quang gào thét mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mảnh ánh kiếm màu trắng bạc vung chạm mà đi, đánh về phía trước mặt đánh tới mấy cái võ giả. Phốc suy, phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm ra, mười mấy cái đầu lâu bay lên. Đây không phải là Lâm Bạch kiếm pháp lợi hại, hoàn toàn là Lâm Bạch thực lực nghiền ép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong cơ thể đan điền chân khí cộng thêm 4 tòa linh tuyền, lực lượng hoàn toàn có thể so với nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Hơn nữa Lâm Bạch trong tay còn có lục phẩm linh khí Thanh Ca kiếm. Giết thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, tựa như giết chó đồng dạng đơn giản. Trong lúc nhất thời, hơn 20 người Đao Ba chiến đội, lập tức liền bị Lâm Bạch giết phân nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Tam chết, Tiểu Đao cũng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị Cầu cũng chết, đều chết, đều chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy nhất sống sót mấy cái Đao Ba chiến đội võ giả, nhìn chính mình trước mặt thi thể đầy đất, thống khổ nói rằng, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân pháp bay hướng mà đi, một kiếm tập kích ra, liền muốn đem cái này tàn dư mấy người toàn bộ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã Đức, Lâm Bạch, tất nhiên chúng ta Đao Ba chiến đội vô pháp giết ngươi. Thế nhưng thập vạn đại sơn bên trong, Di Sơn gia tộc võ giả khác sẽ có người có thể giết ngươi. Ngươi chờ xem, Hôi Tẫn chiến đội, Thiên Long chiến đội, sẽ tìm đến ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những võ giả này phẫn nộ nói rằng, Lâm Bạch cười lạnh nói, thập vạn đại sơn lớn như vậy, bọn hắn tìm không được ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả này cười lạnh nói, thật sao, người nghe qua thập nhật huyết quang truy sát lệnh sao? Lâm Bạch cả kinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ cái kia mặt thẹo nam tử trong trí nhớ, Lâm Bạch biết được cái này cái gọi là thập nhật huyết quang truy sát lệnh. Cái này vốn là thần tích lĩnh lưu truyền tới một loại truy sát kẻ phản bội thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là một loại bí pháp, bị thi pháp chi nhân. Trên đỉnh đầu sẽ có một vệt ánh sáng màu máu nhảy vào mây xanh. Coi như cách lấy ngoài vạn dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một vệt ánh sáng màu máu. Mà thập nhật huyết quang truy sát lệnh, còn có một cái bất thành văn quy định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chính là vô luận là ai, giết người này, mang người đầu đi tìm đến xuống lệnh truy sát người, đều sẽ đạt được 100 vạn linh thạch khen thưởng. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập nhật huyết quang truy sát lệnh, võ giả này giữ tợn cười lạnh một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối huyết phù, bóp nát sau đó, một tia đỏ như máu dây nhỏ rơi vào Lâm Bạch trong đầu tóc, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt. Lâm Bạch nhìn thấy võ giả này lấy ra huyết phù lúc. Liền lập tức xuất thủ một kiếm lướt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy, một kiếm chém bay, đem đao ba chiến đội hắn mười mấy người nhất tề chém giết tại dưới kiếm sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vẫn là trễ một bước. Huyết phù bị người này bóp nát. Chuyên cua tui, nét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cảm giác được đời này đỏ như máu dây nhỏ rơi vào trên người mình. Lập tức, Lâm Bạch trên đỉnh đầu, liền có một đạo đỏ như máu cột sáng nhảy vào trong mây xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngẩng đầu vừa nhìn, cái này đỏ như máu cột sáng, nhảy vào lên 9 tầng mây. Cho dù là tại vạn dặm, 5 vạn dặm, bên ngoài 10 vạn dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy đạo này đỏ như máu cột sáng. Tại huyết sắc trong cột sáng, loáng thoáng hiện ra mấy chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát lệnh, Di Sơn gia tộc, sát lệnh, tức là huyết quang chi sát lệnh, báo cho biết sở hữu nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ võ giả. Chỉ cần giết cái này nhân loại, liền có thể được 100 vạn linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phía sau, Di Sơn gia tộc, ý tứ nói đúng là, giết người này, mang theo đầu của hắn đi Di Sơn gia tộc, liền có thể hối đoái 100 vạn linh thạch. Hơn nữa, làm thập nhật huyết quang truy sát lệnh phát động sau đó, hắn huyết phù cũng sẽ bị kích hoạt. Hội đại khái chỉ dẫn ra huyết quang truy sát lệnh vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này phiền phức, Lâm Bạch hai mắt âm lãnh nói rằng, quay người lại, thẳng đến trong rừng bay vút mà đi. Làm Lâm Bạch bay vút ra ngàn mét lúc, ngẩng đầu nhìn lên, cái này huyết sắc cột sáng như bóng với hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch sau đó lại tìm đến một cái động phủ. Mặc dù đứng trong động phủ, cái này một vệt ánh sáng màu máu vẫn không có tiêu thất. Xuyên thấu qua đồi núi, như trước nhảy vào trong mây xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong võ giả, nhất tề bị trên bầu trời huyết sắc cột sáng hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát lệnh, Di Sơn gia tộc, khi tất cả võ giả ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt. Trước tiên nhìn thấy chính là huyết sắc cột sáng bên trong mấy chữ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là thập nhật huyết quang truy sát lệnh, giết cái này nhân loại. Có thể đi Di Sơn gia tộc hối đoái 100 vạn linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy năm qua đi, lần trước 10 ngày huyết sắc lệnh truy sát xuất hiện, hay là tại hơn 10 năm trước, xông lên A có 100 vạn linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những võ giả này nhao nhao nhìn về phía cái này đạo huyết quang vị trí. Tiến lên, thập vạn đại sơn bên trong. Một cái âm nhu nam tử tay cầm nắm một khối huyết phù. Từ tốn nói, thập nhật huyết quang truy sát lệnh đã bị kích hoạt. Xem ra là có người tìm được Lâm Bạch, lại vô lực giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi. Chúng ta cũng đi gặp gỡ cái này Lâm Bạch. Đừng để cho Thiên Long chiến đội người giành trước. Cái này âm nhu nam tử mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. âm nhu nam tử, bất ngờ chính là thập vạn đại sơn bên trong. Nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hôi Tẫn chiến đội đội trưởng. Tên là Hồ Giang, Hôi Tẫn chiến đội đội trưởng, đã có nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hôi Tẫn chiến đội tổng cộng có 5 cái thành viên. Từng cái đều là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Đồng thời trong lúc nhất thời, Thiên Long chiến đội nhao nhao từ trong túi đựng đồ lấy ra huyết phù. Nhìn thấy huyết phù bên trên quang mang lưu động, bọn hắn thì biết rõ huyết sắc lệnh truy sát đã tuyên bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, chính là toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong võ giả vây quét Lâm Bạch. Lâm Bạch từ trong động phủ ly khai, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu huyết quang, vẻ mặt âm u, nếu như một mực chịu lấy cái này một vệt ánh sáng màu máu. Cái kia không biết muốn đưa tới nhiều ít cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập nhật huyết quang truy sát lệnh, vốn là thần tích lĩnh nghiên cứu ra tới bí pháp, chuyên môn vì truy sát trắng trợn tàn sát hạ cấp võ giả hung nhân sử dụng. Có đôi khi cũng vì truy sát thần tích lĩnh chạy đi ma đầu cùng kẻ phản bội. Một khi chúng cái này thuật, bất kỳ cái gì người giết ta, đều có thể cầm ta đầu người đi Di Sơn gia tộc nhận lấy 100 vạn linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng huyết quang này chỉ biết tồn tại 10 ngày. Sau 10 ngày liền sẽ tán đi. Tại đây trong vòng 10 ngày, không có bất kỳ biện pháp nào có thể mang huyết quang tiêu trừ hoặc là phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch rất nhanh đi ở trong rừng. Vừa đi, Lâm Bạch đem từ mặt thẹo nam tử nơi nào có được về thập nhật huyết quang truy sát lệnh sở hữu ký ức cho xem một lần. Sau khi xem xong, Lâm Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm như nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được. Đây là một cái tử cục. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp bài trừ tử cục này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch suy nghĩ sau khi nói rằng, bây giờ tại thập vạn đại sơn ngoại vi, có đại lượng Di Sơn gia tộc võ giả. Nơi đây không nên ở lâu. Bằng không lời nói, bị Di Sơn gia tộc võ giả phát hiện, phỏng chừng cũng sẽ bị vây công. Đi thập vạn đại sơn trung bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập vạn đại sơn trung bộ, có nửa bước thần đan cảnh trung kỳ và hậu kỳ yêu thú. Võ giả tầm thường không dám tùy tiện bước vào. Mặc dù ta có thể sẽ lọt vào yêu thú công kích, nhưng dù sao cũng hơn bị mấy vạn võ giả vây công phải tốt hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghĩ rõ ràng trong lúc này lợi hại quan hệ. Hướng về thập vạn đại sơn trung bộ bay đi. Hiện tại vẫn không thể ngự kiếm. Một khi ngự kiếm xuất hiện ở không trung, cái kia mục tiêu cũng quá đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này thập vạn đại sơn người mạo hiểm, trong túi đựng đồ đều có cung nỏ. Một khi ta bay lên trời đi, không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu sống. Trên mặt đất, còn có núi rừng che đậy, cũng có thể nhường một số võ giả vô pháp chứng kiến huyết quang. Hơi chút an toàn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch không thể ngự kiếm. Một khi ngự kiếm dựng lên, cái kia không thể nghi ngờ là đem Lâm Bạch hoàn toàn bại lộ tại sở hữu võ giả trước mắt. Bây giờ Lâm Bạch tại trong rừng núi xuyên toa, dựa vào thập vạn đại sơn bên trong một ít thật lớn đồi núi cùng thẳng nhập mây xanh ngọn núi, có thể hơi chút ngăn trở một ít huyết quang. cũng có thể nhường một số võ giả vô pháp nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng những thứ này đều là kế hoãn binh. Kế trước mắt Lâm Bạch nhanh hơn nữa đi thập vạn đại sơn trung bộ. Thậm chí là chỗ sâu. Ở nơi nào, bình thường võ giả căn bản không dám vào tới. Lâm Bạch cũng sẽ hơi chút an toàn một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần chống nổi 10 ngày, huyết quang truy sát lệnh, liền sẽ tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.